Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, đánh giết. Chương 466, đánh giết. Diệp Viễn lời này vừa nói ra, không riêng gì Lâm Phong, tất cả tử thần tông đệ tử đều là oán giận không ngớt. Bọn họ cảm thấy, Diệp Viễn đây là đang sỉ nhục Phong Hoàng bệ hạ. Một nho nhỏ U Vân tông đệ tử, làm sao có khả năng để cao cao tại thượng Phong Hoàng bệ hạ quỳ xuống. Lâm Phong sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hừ lạnh nói, Diệp Viễn, ngươi là đang khiêu chiến của ta điểm mấu chốt a hát. Xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, ngươi vĩnh viễn không biết đau nhức. Ngươi đến, cho ta đem Lăng Phá Thiên áp lên ra, giết. Tử thần tông tông chủ tựa hồ cũng không nói lời nào ý tứ. Đem nơi này hết thảy đều giao cho Lâm Phong. Lâm Phong ra lệnh một tiếng, Lăng Phá Thiên rất nhanh bị hai tên hóa hải cảnh võ giả dẫn tới trước trận. Lăng Phá Thiên vẫn là bộ kia lạnh như băng bộ dạng, bị hai tên hóa hải cảnh võ giả thôi táng, nhưng là một mặt quật cường. Diệp Viễn thấy thế biến sắc, nói, Lâm Phong, ta đã ra tới, ngươi còn muốn thế nào? Lâm Phong cười lạnh nói, Phong Hoàng bệ hạ là chí cao vô thượng tồn tại, ngươi lại dám như vậy chửi bới hắn. Đây chính là ngươi chửi bới kết cục của hắn. Nói, Lâm Phong làm một dưới chém động tác, một tên hóa hài cảnh võ giả lông mày cũng không nhăn một hồi. Giơ tay chém xuống, Lăng Phá Thiên liền chết như vậy. Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong thật không ngờ kiên quyết. Trực tiếp giết người, Lâm Phong vung tay lên, lần này nhưng là tiêu kiếm bị mang tới. Diệp Viễn, ta nghĩ ngươi vẫn không có làm rõ. Bây giờ là ai nắm giữ quyền chủ động? Lâm Phong nhìn Diệp Viễn, một mặt đắc ý, Diệp Viễn sắc mặt rất khó nhìn, hừ lạnh nói, Lâm Phong, ngươi không muốn ép người quá đáng. Ha ha, ngươi dùng đại trận chém giết chúng ta ba vị thái thượng trưởng lão thời điểm, làm sao không nói lời như vậy? Thật là không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên có thể dựa vào một tòa đại trận làm được mức độ như thế. Nói thật, nếu như không phải đoán được là ngươi trở về rồi, ta còn thực sự không dám kiến nghị tông chủ dùng thủ đoạn như vậy. Ta nghĩ lấy tính cách của ngươi, chỉ sợ sẽ không ngồi xem mấy người bọn họ chết ở trước mặt ngươi đi, ha ha ha. Nói đến đắc ý nơi, Lâm Phong một trận cười lớn không ngớt. Lâm Phong, ta thật hối hận ban đầu ở trong bí cảnh không có giết ngươi. Diệp Viễn cắn răng nghiến lợi nói, dưới gầm trời này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn đây. Nói đến, nếu như không phải ngươi dẫn ta đi qua những kia đại trận, ta còn không cách nào phá hư lục cực phong ấn đại trận đây. Ta cuồng phong giới di dân có thể xuất hiện lần nữa ở tầm mắt của mọi người trong đó, cũng thật là may mắn mà có ngươi a hát. Lâm Phong càng nói càng là nhanh ý. Nói đến, Lâm Phong trên tay Diệp Viễn cũng thực đã bị thiệt thòi không ít. Nhiều lần suýt nữa đã bị chết ở tại Diệp Viễn trong tay. Hiện tại rốt cục có thể trả thù Diệp Viễn. Lâm Phong trong lòng cũng là vui sướng cực kỳ. Nhìn thấy Diệp Viễn cái kia hắc thành đáy nồi sắc mặt, Lâm Phong cảm thấy khoái ý cực kỳ. Nói đi, rốt cuộc muốn điều kiện gì? Ngươi mới bằng lòng thả thái thượng trưởng lão bọn họ. Diệp Viễn nói, Lâm Phong cười nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi rút lui này hộ tông đại trận, cử tông đầu hàng ta tử thần tông, ta có thể tha cho bọn họ bất tử. Diệp Viễn biến sắc, lập tức cự tuyệt nói, cái này không thể nào, ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Lâm Phong một mặt ngoạn vị đạo, thật sao? Nói, Lâm Phong tay chậm rãi giơ lên, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, tiêu kiếm cũng là đầu một nơi thân một nẻo. Tiêu đường chủ, Diệp Viễn hiển nhiên không ngờ tới Lâm Phong cư nhiên như thế giết người không chớp mắt. Cả người gầm hét lên, ha ha, không biết, ta bây giờ nghĩ có đẹp hay không? Lâm Phong nhìn Diệp Viễn, châm chọc nói, hắn biết Diệp Viễn tính tình, cho nên mới phải dùng kịch liệt như thế địa thủ đoạn bức Diệp Viễn đi vào khuôn phép. Trước hai cái giết đến thoải mái, thế nhưng mặt sau hắn tự nhiên sẽ kiềm chế một chút. Chỉ cần trong tay hắn còn có một người, sẽ không sợ Diệp Viễn không sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ cần Diệp Viễn triệt hồi đại trận, cái kia toàn bộ U Vân Tông chẳng khác nào diệt. Hay hoặc là Diệp Viễn chính mình đi ra đại trận, Lâm Phong tin tưởng này hộ tông đại trận chỉ cần không có Diệp Viễn chủ trì, lấy Hà Minh Đức thực lực nhất định có thể dễ dàng công phá. Hắn muốn làm chính là kinh sợ Diệp Viễn tâm thần, để Diệp Viễn mất đi bình thường phán đoán. Hiện tại kế hoạch của hắn trên căn bản đã thành công một nửa. Diệp Viễn hiện tại mục thử sắp nứt, cùng bình thường loại kia vân đạm phong khinh cảm giác cách biệt rất xa. Lúc này, Lâm Phong lại là vung tay lên, lần này dẫn tới chính là tông chủ Lạc Thanh Phong. Diệp Viễn, còn muốn đến sao? Lâm Phong lạnh nhạt nói. Lúc này Lâm Phong, giống như là một quan sát chúng sinh người thống trị, nắm giữ lấy U Vân Tông cao tầng quyền sinh quyền sát. Diệp Viễn lúc này sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Gằn từng chữ một, ngươi, tìm, chết. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn cứ như vậy đi ra U Vân Tông hộ tông đại trận, mang theo bay đầy trời hoa. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Này Diệp Viễn rốt cục không nhịn được chính mình đi ra đại trận. Tuy rằng khiếp sợ với Diệp Viễn công kích mạnh mẽ, thế nhưng có tông chủ đại nhân ở, Diệp Viễn có thể lấy chính mình làm sao? Diệp Viễn hai mắt màu đỏ tươi, cả người giống như là mê muội, thiên lưu phi hoa mang theo làm người ta kinh ngạc lực uy hiếp, dần dần hướng về Lâm Phong tới gần. Hà Minh Đức vẫn là mặt không thay đổi nhìn Diệp Viễn cùng Lâm Phong đối thoại. Cho đến giờ phút này, trong ánh mắt của hắn mới để lộ ra nồng đậm địa vẻ chấn động. Một chiêu này, uy lực quá mạnh mẽ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Lâm Phong trong miệng thiên tài. Vừa nãy đầu tiên nhìn thấy, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Thế nhưng nhìn thấy tình cảnh này, Hà Minh Đức cuối cùng đã rõ ràng rồi. Lâm Phong đối với Diệp Viễn đánh giá không phải rất cao, mà là quá thấp. Chỉ bằng một chiêu này, Diệp Viễn ở hóa hải cảnh bên trong căn bản cũng không có địch thủ. Nhưng mà thiếu niên này mới vẻn vẹn hóa hải một tầng mà thôi. Như vậy thiên tư, chiến lược như vậy, mạnh đến khiến người ta nghẹt thở. Bất quá, Hà Minh Đức trên mặt né qua một vệt cười tàn nhẫn ý. Thiên tài đi nữa võ giả, cũng chỉ là tới hôm nay mà thôi. Diệp Viễn trước vẫn đứng ở trong đại trận. Hà Minh Đức kiêng kỵ đại trận, mới có thể một mực đang một bên quan sát. Hiện tại Diệp Viễn đã đi ra hộ tông đại trận, Hà Minh Đức không có gì thật cố kỵ. Lâm Phong là tử thần tông trẻ tuổi bên trong đích thiên tài tuyệt thế. Lần này đi tới cuồng phong giới, đạt được phong hoàng bệ hạ ban thưởng, thực lực càng là tiến triển cực nhanh. Thế nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn cứ không phải là đối thủ của Diệp Viễn A Hát. Hà Minh Đức đương nhiên sẽ không mắt thấy Diệp Viễn giết chết Lâm Phong. Liền hắn ra tay rồi, Diệp Viễn khoảng cách Lâm Phong đã càng ngày càng gần. Lâm Phong trong lòng chấn động cũng là tột đỉnh. Hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Hóa hải một tầng công kích, dĩ nhiên có thể mang cho mình áp lực lớn như vậy. Có điều Lâm Phong nhưng không có làm bất kỳ phòng ngự. Bởi vì hắn biết, Hà Minh Đức nhất định sẽ ra tay. Chỉ cần Diệp Viễn ra đại trận, hắn liền cũng không có cơ hội nữa đi trở về. Lâm Phong, là chính ngươi muốn chết, có thể cũng đừng trách ta rồi. Diệp Viễn giống như điên nói. Lúc này Diệp Viễn tiến vào hóa hải cảnh, thiên lưu phi hoa uy lực càng lên hơn một nấc thang. Những kia kinh khủng tơ bông hướng về Lâm Phong cuốn tới. Đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng uy nghiêm đột nhiên giáng lâm, một đạo to bằng cái bát vệt trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh đến Diệp Viễn trên thân. Diệp Viễn liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh, đã bị một chiêu này đánh giết rồi. Lâm Phong một mặt đắc ý nhìn tình cảnh này, khoái ý cực kỳ, người này rốt cục chết rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hà Minh Đức biến sắc, hô lớn, Lâm Phong, cẩn thận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.